chủ mẫu hầu phủ, chương 36, hoài nghi tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết lúc trước trở về trong quân, mang theo binh vào núi huấn luyện 3 ngày 2 đêm. Ban đêm cực cảnh giác, nghỉ ngơi bất quá chỉ 2-3 canh giờ. Nửa đêm tối hôm qua sau khi tỉnh lại, vì giấc mộng kia mà hoàn toàn không có buồn ngủ. Mở mắt đến tận hừng đông, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tế thanh âm gà gáy. Tạ Quyết chậm rãi rút tay từ trong ngực thê tử ra, sau đó vén mạn che xuống giường, đứng yên ở bên ngoài giường, cách một lớp mạn trướng mà nhìn qua người trên giường. Có lẽ là do chính mình trải qua chuyện quái đản, nếu là người bên ngoài cũng cùng chính mình trải qua, Tạ Quyết cũng sẽ không quá kinh ngạc. Chỉ là, hắn chỉ là ngẫu nhiên đoán được chuyện tương lai. Như vậy tính tình cũng thay đổi chỉ trong vài tháng sao? Nàng cùng với hắn giống nhau, hay vẫn là khác? Tạ Quyết yên lặng nửa khắc, mới thu hồi ánh mắt, thay y phục đi luyện công buổi sáng. Dù thân thể còn mỏi mệt, nhưng trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, rất thanh tịnh. Tương phản với Tạ Quyết, ông Cảnh Vũ ngủ cũng vô cùng tốt. Có lẽ là do Tạ Quyết trở về, trong đêm ấm áp, nương theo ngoài cửa sổ âm thanh tiếng mưa rơi tinh tế, cho nên ông Cảnh Vũ một đêm ngủ cũng thực ngon. Nhưng bởi vì hôm qua mẫu thân ngàn dặm xa xôi đến thăm chính mình, lại cùng Tạ Quyết bàn chuyện hoạn lộ của phụ thân, cho nên rất muộn mới ngủ. Đợi nàng tỉnh, Tạ Quyết cũng vừa lúc luyện công buổi sáng trở về. Hắn một thân đai lưng ngắn áo bào, từ gian ngoài tiến đến đổi y phục. Ông Cảnh Vũ chống đỡ thân thể, hắn liền vén lên trướng mạn, đưa cánh tay ra, để ta dìu nàng. Ông Cảnh Vũ bụng lớn, đứng lên nằm xuống cũng khó khăn, nhưng cũng không vì thế mà khó ngủ. Nhưng bên cạnh luôn có người cảm thấy nàng rất khó khăn, đều sẽ không tự chủ được đỡ nàng. Tạ Quyết là phụ thân hài tử, hắn dìu nàng, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nàng không thể để cho hắn cảm thấy sinh đứa nhỏ là chuyện dễ, cũng phải để hắn biết được nàng cũng khổ như nào. Trải qua như thế, mới minh bạch được, nếu buồn khổ cùng oán hận đều giấu ở đáy lòng, không cùng hắn nói, hắn liền thật cảm thấy nàng trôi qua thực tốt. Sau đó lại nên giống đời trước. Xuống giường sau, Tạ Quyết thuận tay đưa y phục trên kệ tủ, bỏ vào trên giường. Ông Cảnh Vũ nói tiếng cảm ơn, lờ đãng nhìn thấy những tơ máu trên mắt hắn, liền đoán được đêm qua hắn mất ngủ. Tạ Quyết mang y phục tới cho nàng, rồi cũng liền đi thay y phục. Ông Cảnh Vũ nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm cân nhắc nguyên nhân Tạ Quyết ngủ không ngon. Chẳng lẽ là bởi vì nàng buổi chiều ngáy to, chấm, hay vẫn là nàng thảo luận chuyện hoang đường, nói chút chuyện mê sảng đời trước. Nghĩ đến điều này, cảm thấy không khỏi run lên. Tại lúc nàng suy nghĩ, Tạ Quyết mở miệng, sáng nay dùng xong đồ ăn sáng, ta có việc bận phải ra ngoài, ăn trưa liền không ở trong phủ dùng. Ông Cảnh Vũ lên tiếng, sau đó đứng lên, đưa lưng về phía hắn thay y phục, suy tư nửa ngày, thử hỏi, phu quân đêm qua như thế nào? Là bởi vì thiếp nên ngủ được không tốt? Hai người đưa lưng về phía nhau thay y phục. Tạ Quyết nghe được lời nàng nói, tay đang thắt đai lưng hơi dừng lại, mắt sắc có chút suy tư. Vì sao lại hỏi như vậy? Đổi lại áo trong, nàng xoay người qua, nhìn về phía bóng lưng hắn. Phu quân trong mắt có tơ máu, đáy mắt tựa hồ có quầng xanh, giống như đêm ngủ không ngon. Buộc tốt eo phong, Tạ Quyết quay đầu nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh, nàng không cần lo lắng. Ta là bởi vì trong quân có chút việc nên phiền lòng. Tạ Quyết để ý nhất chính là kiêu kỵ quân, sẽ bởi vì việc này mà ngủ không được. Nếu không bữa sáng liền một mình thiếp đi chiêu đãi A Nương A Huynh, chàng ở lại nghỉ ngơi một chút. Ông Cảnh Vũ cũng không phải đau lòng, mà là ngồi chung một bàn cơm với hắn. Hắn sẽ lại theo thói quen ngồi đến sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức người khác nuốt không trôi cơm. Nàng ngược lại là đã thích ứng, nhưng A Nương cùng A Huynh ngược lại không quen thuộc. Tạ Quyết không có đáp lại, đem áo choàng của nàng mang tới, khoác lên trên vai nàng. Đồ ăn sáng cũng chuẩn bị xong, trước rửa mặt đi.

Sau khi suy nghĩ một chút, đáp, cái này đợi ta hồi Vân huyện, liền lập tức bắt đầu điều tra. Dù sao bạc cũng là dùng cho việc điều tra. Ông Minh Tiễn cũng không có ý kiến gì. Vậy chuyện này, làm phiền A huynh. Ông Minh Tiễn trí nhớ cực tốt, đòi nhớ kỹ những tin tức hữu dụng trên tờ giấy. Cũng liền đem tờ giấy để vào lò than bên trong. Tờ giấy chậm rãi bị lửa đốt sạch. Hắn theo đó mà ngước mắt cùng nàng cười nói. Chúng ta là huynh muội, chớ nói những lời khách khí này. Sự tình cũng đã nói xong. Ông Cảnh Vũ cũng liền rời đi. Buổi chiều đến canh giờ dùng bữa. Tạ Quyết vẫn là chưa trở về. Nàng liền để cho người lưu lại cơm. Theo A Nương cùng A Huynh dùng bữa. Buổi chiều dùng bữa sau. Ông Cảnh Vũ cùng A Nương tại nhà chính nói chút chuyện. Đại khái tới giờ hợi. Liễu Đại Nương Tử liền đứng dậy nói muốn về phòng. Đưa A Nương về phòng. Tại dưới hiên nhìn A Nương trở về Tây Xương phòng. Lúc đang muốn quay người trở về phòng. Liền bắt gặp Tạ Quyết từ nguyệt cửa đi vào viện tử. Bốn mắt nhìn nhau cách một khoảng trời đen tối. Tạ Quyết bước chân hơi dừng lại. Lờ mờ che đậy đáy mắt phức tạp. Đi qua sân. Đứng trước ngọn đèn sáng. Sắc mặt đã sớm khôi phục. Tựa như không có chuyện phát sinh. Ông Cảnh Vũ chưa phát giác được chỗ không thích hợp. Ôn nhu hỏi. Phu quân đã dùng thiện chưa? Giọng điệu nhu hòa, cùng với bộ dáng của nàng, nhìn qua như thế nào cũng đều rất ôn nhu. Chỉ có điều phía sau sự ôn nhu kia, đến tột cùng có mấy phần thực tình, lại có mấy phần là giả ý. Tạ Quyết xem một lượt đống thư tịch quái đản. Trên mặt dù không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy nặng nề. Nhìn nàng nâng cao bụng lớn, cũng thu lại tâm tư. Tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng. Nói, chưa dùng, quay người cùng hắn sóng vai vào phòng. Hỏi, kia vẫn là tắm rửa chút rồi dùng thiện a, đều được. Có thể là cảm thấy câu nói quá mức qua la lấy lệ. Vẫn là lại nói, vậy trước tiên dùng bữa rồi lại tắm rửa đi. Phía sau Minh Nguyệt nghe vậy, liền cũng an bài xuống dưới. Ước chừng non nửa khắc, liền có người đưa đồ ăn tới. Tạ Quyết ăn lửng dạ liền đi tắm rửa. Ông Cảnh Vũ cảm thấy mệt mỏi. Trước hết lên giường. Lúc cơn buồn ngủ kéo tới. Ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa. Cơn buồn ngủ cũng giảm đi một nửa. Từ từ nhắm hai mắt lại. Tạ Quyết đi lên giường. Nhưng thật lâu cũng không thấy hắn nằm xuống. Buồn bực ở giữa. Chợt nghe tiếng nói trầm thấp nặng nề rơi vào trong tai. A Vũ, ta biết nàng còn chưa ngủ. Ông Cảnh Vũ, nhất thời cũng không biết nên mở mắt, hay là nên tiếp tục nhắm mắt, do dự hai giây, nàng hé mở đôi mắt đối diện nhìn Tạ Quyết, che miệng ngáp một cái, thanh âm mang theo mệt mỏi. Thiếp đang muốn ngủ, chàng sao đem thiếp đánh thức rồi? Tạ Quyết mắt sắc đen nhánh nặng nề, tựa hồ có chút không đúng, nhưng nàng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Mấy hơi sau, Tạ Quyết mở miệng. Lúc trước nàng nói, nếu là ta muốn thư giải, nàng liền dùng biện pháp khác đến giải quyết cho ta. Hiện tại còn giữ lời, bản mặt còn có 5 phần bối rối. Ông Cảnh Vũ chậm chạp hai hơi về sau, đôi mắt trợn lên, bị hắn dọa đến trong nháy mắt không còn buồn ngủ. Tại lúc ông Cảnh Vũ trần chờ, hắn dĩ nhiên đã hướng nàng ép thân thể xuống, chậm rãi cúi xuống. Hai người bất quá liền cách xa nhau nửa cánh tay. Ánh mắt rơi tại trên cánh môi nàng. Sau đó chăm chú nhìn con mắt của nàng. Mắt sắc u ám, ý tứ dần dần sáng tỏ. Môi của hắn cách còn khoảng một đoạn. Nàng có thể cảm giác hơi thở ra nhỏ bé cùng khí tức của hắn rơi vào trên mặt nàng. Nếu là còn không ngăn lại, hắn liền sẽ hôn nàng. Là để cho hắn tiếp tục, hay vẫn là ngăn cản hắn? Trong đầu còn chưa đưa ra quyết định, thân thể liền trước làm ra phản ứng, tay chống tại trên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy, giả bộ ngượng ngùng, chàng trước tạm nằm xuống. Tạ Quyết trầm mặc một cái chớp mắt, cũng không nói gì, thẳng thân lên, nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm lại hai con ngươi che lấp đi đáy mắt dị dạng. Mới vừa rồi, có lẽ chính nàng cũng không biết, trong lúc hắn muốn hôn nàng kia. Đáy mắt nàng không có chút ngượng ngùng, chỉ có sự kháng cự. Nàng,